Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 164 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Tà Nhãn. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Tô Minh không ngoái đầu lại, tay phải buông xuống, mặt đất phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số tiếng hét thê lương bị tiếng nổ điếc tai che phủ. Dư âm còn đang quanh quẩn, toàn chiến trường trong chớp mắt mọi người chém giết nhau, thân thể cùng rung lên, như bị đông lại. Mắt đều ngưng tụ vào mặt đất, trợn mắt há hốc mồm, biểu tình hoảng sợ không thể che giấu. Trên mặt đất xuất hiện một cái thủ ấn to lớn sâu đến vài chục mét. Ấn xuống mặt đất, bên trong vô số bọ cánh cứng đen máu thịt nhầy nhụa. Thủ ấn kia cực kỳ rõ ràng, giống như là một cái bàn tay của người khổng lồ ấn xuống mặt đất. Vị trí bên mép, những bọ cánh cứng tìm được đường sống trong chỗ chết, thân thể run rẩy nằm sấp ở trên mặt đất không dám nhúc nhích. Chúng nó có thể cảm nhận được thủ ấn truyền ra từ sự khủng bố có thể hủy diệt toàn tộc chúng nó. Đó là uy nhiếp chúng nó không có khả năng chống cự. Tô Minh bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Ông lão văn nhân tộc sau lưng hắn tinh thần run rẩy, nhanh chóng thụt lùi. Trong lòng lão hiện giờ tràn ngập hối hận cùng sợ hãi. Lão hối hận tại sao cách người khủng bố trước mắt gần như vậy. Lão sợ hãi trong một chưởng của đối phương, rõ ràng có ý chí mà lão không thể chống cự. Đời này lão chưa từng thấy qua chưởng duyên sinh diệt, nhưng có nghe nói thần thông của cường giả cảnh giới này, bây giờ trước mắt lão trông thấy tất cả. Trong óc của lão tràn ngập bốn chữ chưởng duyên sinh diệt mới có thể hình dung nó được. Bên cạnh tu ta, không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ông lão văn nhân tộc biến sắc mặt, tay phải giơ lên, cái trống xuất hiện, nhanh chóng lúc lắc. Lão chớp mắt đi xa, đã bị một chưởng của Tô Minh hù cho vỡ mật. Nếu lão sớm biết đệ cửu bộ lạc có cường giả như vậy thì nhất quyết sẽ không mang văn nhân tộc tới. Đây cũng không phải là săn giết đệ cửu bộ lạc, rõ ràng là văn nhân tộc bọn họ chọc đến nguy hiểm diệt tộc. Lão còn người co rút, thân thể lão lao nhanh đi, bất chấp tất cả mà bỏ chạy. Lão phải chạy ra khỏi đây, thậm chí không để ý chết sống của tộc nhân khác. Lão phải nhanh chóng quay về bộ lạc, phát động người bộ lạc nhanh chóng di chuyển tránh xa chỗ này ra. Nếu mà chậm một bước, lão tin tưởng chờ đợi bộ lạc của lão sẽ là trận diệt tộc. Tô Minh buông tay phải xuống, vỗ vào cái túi trữ vật, lập tức bảo hồ lô xuất hiện, bệnh bồng trong lòng bàn tay của hắn. Tô Minh nhẹ sờ nó. Xin bảo hồ lô giết người. Tô Minh lạnh nhạt nói. Lập tức bên trên hồ lô xuất hiện con mắt, lạnh lùng nhìn ông lão văn nhân tộc sau lưng hắn đang nhanh chóng bỏ chạy. Chớp mắt bên trong bùng phát ra ánh sáng nhiều màu, một tiểu nhân cầm cái thanh đao khoảnh khắc bay ra khỏi cái bảo hồ lô, lặng lẽ lao đi. Một lát sau, trong chiến trường, vì một chưởng của Tu Minh mà yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng hét thê lương, chối tai vang vọng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người đệ cửu bộ lạc nhìn thấy vậy thì ai nấy tinh thần phấn chấn. Nhưng mà tộc nhân văn nhân tộc trông thấy thì mặt biến trắng bệch. Nếu mới nãy một chưởng đập xuống đất của Tu Minh hù tộc nhân văn nhân tộc vỡ mật, khiến chiến ý của họ giảm thấp nhất, sinh ra sợ hãi mãnh liệt, thì hình ảnh ông lão văn nhân tộc thân thể tách trời là hồi chuông tan, gõ vào ngực của mỗi một tộc nhân văn nhân tộc. A Công! Trốn mau đi, mau chóng rời khỏi đây! Bọn họ ngây ra, sau đó tiếng ồn ào vang lên. Tất cả tộc nhân văn nhân tộc giờ phút này trong lòng tràn ngập nỗi sợ vô cùng vô tận. Họ tan vỡ, tập thể thụt lùi ra sau. Trong đầu mỗi người chỉ có một ý niệm là bỏ chạy. Tộc nhân đệ cửu bộ lạc nghe lệnh ta, theo ta giết qua, mấy năm nay văn nhân tộc giết chóc chúng ta, lần này phải khiến cho họ trả lại gấp mấy lần. Đệ cửu mịch sát gầm lên, đôi mắt lộ ra hận ý ngập trời. Cùng với tiếng gầm của gã, sau lưng xuất hiện ảo ảnh người khổng lồ lông đen. Trên đỉnh đầu có thân hình thiên tà tử, khiến Tu Minh lại chăm chú nhìn. Tiếng gào thét hùa theo, đó là các chiến sĩ đệ cửu bộ lạc đè nén nhiều năm mà bùng nổ. Hiện tại mấy trăm người tập thể bay ra, hóa thành cầu vồng lao lên trời, điên cuồng chém giết hướng tộc nhân văn nhân tộc, chạy tan tác. Một bên là bất chấp tất cả mà chạy trốn, bên kia là gào thét điên cuồng truy sát. Hiển nhiên tại trong khoảnh khắc thời gian ngắn, trận chiến tranh này không thể kết thúc, chiến tuyến sẽ kéo dài. Tù mình đứng ở trên đỉnh núi nhìn tình hình, hắn thở dài. Văn nhân tộc không có thù gì với Tu Minh, lấy nguyên tắc của hắn, nếu không chủ động chọc vào thì sẽ không vô cớ diệt toàn tộc người ta. Ví dụ như văn nhân tộc là bộ lạc lần đầu tiên Tu Minh gặp. Nhưng ánh mắt Tu Minh nhìn hướng đệ cửu mịch sát phía xa lao nhanh truy đuổi. Thiên tà tử ngồi trên đỉnh đầu ảo ảnh người khổng lồ, ánh mắt hắn dứt khoát. Nguyên tắc của hắn thay đổi vì sư tôn. Đây là bộ lạc mà sư tôn bồi dưỡng trong thần nguyên tinh hải, là người làm bạn ông nhiều năm trong cô đơn. Tu Minh giơ lên tay phải ứng pháp quyết vuông phía xa, đồ đằng xích hỏa hậu ở trên cánh tay của hắn hình thành mây lửa, chớp mắt xuất hiện ở nơi xa xôi. Đó là biên giới tộc nhân văn nhân tộc bỏ chạy chưa tới mục tiêu. Ở đó xích hỏa hậu bước ra từ mây lửa, biểu tình lạnh lùng, đôi tay duỗi ra gầm hướng bầu trời. Chỉ là tiếng gầm thì biển lửa lấy gã làm trung tâm bỗng tản ra xung quanh, trong thời gian ngắn dựng lên một cái bình chướng lửa cho trời đất này. Bình chướng giống như phong tỏa, hoàn toàn chặt đứt sự sống cuối cùng của những tộc nhân này. Không! Chúng ta nguyện ý quy thuận, nguyện ý gia nhập đệ cửu bộ lạc. Thả chúng ta đi, tất cả đều là mệnh lệnh của A Công, chúng ta không thể không đến đây được. Từng tiếng hoặc cầu xin, hoặc điên cuồng, hoặc tuyệt vọng lan khắp tám hướng, nhưng mà lại biến thành tiếng hét thảm, bị nhấn chìm trong cái tiếng gầm báo thù của tộc nhân đệ cửu bộ lạc. Tụ mình nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi. Tụi mình cũng không định tham gia cuộc giết chóc này, giúp đỡ bộ lạc này tiêu diệt ông lão mạnh nhất, hóa giải trùng hải lan tràn trên mặt đất. Những điều này tụi mình làm cho sư tôn, nhưng chỉ vẻn vẹn đến như vậy mà thôi. Bộ lạc này có tiếp tục kéo dài hay không, có thể sinh sản trong năm tháng hay không, đối với tụi mình quen nhìn sống chết thì không quan trọng. Bên tai hắn vang tiếng hét thảm nối liền, mùi máu đậm đặc không tán đi, đụng chạm với biển lửa hình thành mùi khó ngửi. Theo thời gian trôi qua, tiếng hét thảm dần thưa đi. Chính lúc này Tu Minh bỗng mở mắt ra, nhìn chăm chăm phía xa. Nơi ấy ánh mắt hắn thấy là gã đàn ông văn nhân tộc. Gã đàn ông bị biển lửa chặn đường, đang liều mạng đấu với đệ cửu mịch sát. Tu vi của gã không bình thường, có thể so với trung kỳ vị giới, đấu ngang ngửa với đệ cửu mịch sát. Thần thông của hai người vang vọng, mắt thấy đến cao trào. Tu Minh biểu tình như thường, hừ lạnh. Đệ cửu mịch sát nhìn không ra, đệ cửu bộ lạc không ai thấy được, nhưng trong mắt Tu Minh thì nhìn rõ ràng rằng sau lưng gã đàn ông văn nhân tộc đang có một khe hở hư vô mong manh, nhanh chóng bị xé rách. Chỉ vài giây sau chắc chắn nó sẽ bị xé toạc ra, lộ ra trước mặt mọi người. Tiếng hừ lạnh của Tu Minh không truyền ra quá xa, chỉ vang vọng ở trong vòng 10 mét quanh hắn. Nhưng sau lưng gã đàn ông văn nhân tộc phương xa, khe hở nhỏ bé mà người khác không thấy được, giây phút Tu Minh hừ lạnh thì nó bỗng tạm dừng. Cùng lúc đó phù văn thần nguyên trong mắt Tu Minh chợt lóe. Thế giới trước mặt hắn vào giây phút này, dưới lực thần nguyên hình như chững lại, đông cứng lại. Tu Minh ngây ra, nhìn chăm chăm, hình ảnh phóng lớn trong mắt Tu Minh, như dị động mở rộng vô hạn, hình như kéo gần lại khoảng cách giữa hắn và gã đàn ông văn nhân tộc. Mãi đến khi trong mắt của hắn xuyên thấu thân hình gã đàn ông, rơi vào không gian nhìn như bình thường, nhưng có vô số khe nứt. Hư vô này bị Tu Minh nhìn chăm chăm, lại lần nữa phóng to vô tận, phóng lớn gấp mấy trăm lần. Tu Minh trông thấy một khe hở mỏng manh, lại phóng to, mãi đến gấp mấy ngàn lần. Khe hở ở trong mắt Tu Minh biến thành khe rãnh to lớn. Ánh mắt hắn xuyên qua khe rãnh trông thấy ánh sáng chói lòa. Ánh sáng đó bị Tu Minh xuyên thấu, mãi đến khi hắn thấy đằng sau ánh sáng chói lòa là mặt đất đen như mực. Trên mặt đất đó có một ngọn núi lửa màu đen, núi lửa đang phun trào. Dưới núi có bộ lạc do tháp đen tổ thành. Trong bộ lạc có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng giờ đây ai nấy quỳ trên mặt đất vây quanh pho tượng. Pho tượng kia là một con mắt. Một ông lão người mục rửa, vô cùng yếu ớt, đang thở gấp. Mắt lộ ra thù hận cùng sốt ruột vòng quanh con mắt kia như đang nhảy múa. Miệng lão không ngừng phát ra chú ngữ phức tạp, khiến trong con mắt dần hỗn độn, tựa như mây khối xẹt qua trong vạn năm. Từ hình dạng tộc nhân quỳ lại có thể thấy ra họ là văn nhân tộc. Chỗ này hiển nhiên là bộ lạc văn nhân tộc. Còn con mắt chắc là thần linh mà văn nhân tộc cúng tế nhiều năm. Hiện tại họ cảm nhận được tộc nhân chết đi, đang bái lạy thần linh, hy vọng thần linh có thể phát ra kỳ tích. Khoảnh khắc ánh mắt Tu Minh xuyên thấu hư vô, thì con mắt được bái lạy xuất hiện con ngươi dựng thẳng. Đồng tử màu nâu, bên trong như có vô số oan hồn dãy giụa muốn xông ra, khiến cho người nhìn thấy có cảm giác rất tà ác. Con ngươi xoay quanh, phút chốc đối diện với ánh mắt của Tu Minh. Giây phút hai ánh mắt giao nhau, con ngươi của con mắt kia co rút lại, phát ra tiếng rít sắc nhọn quanh quẩn trong tinh thần Tu Minh. Âm một tiếng, thế giới trước mắt Tu Minh từ trạng thái phóng đại bật ngược lại. Mãi đến khi lùi về hư vô, lùi ra khỏi khe rãnh, cái khe biến thành vết nứt. Mãi đến khi thế giới hắn thấy không còn là hình dạng mà trở nên sống động, tiếng lửa bốc cháy kêu tí tách, mùi máu lan tràn, gã đàn ông văn nhân tộc và đệ cửu mịch sát lại chém giết nhau. Người Tu Minh lắc lư lùi ra sau, nhưng là bị vô hình va chạm, mắt hắn lóe tia sáng lạnh. Báu vật thượng nguyên. Mắt Tu Minh chợt lóe, đứng bật dậy. Tu Minh biết rõ trong thần thông của hắn không có cái nào giống như lúc nãy làm thế giới yên lặng thành hình ảnh, còn khiến ánh mắt của hắn phóng to hình ảnh, mở rộng vô số lần, nhìn thấu cái điểm nhỏ xíu bình thường không phát hiện được. Coi như đôi mắt của hắn có ngưng tụ thần nguyên thì tuyệt đối không thể làm được điều này. Thực ra trong mắt Tu Minh ảnh chiếu hình ảnh kia khiến bản thân hắn ngây ngẩn. Giờ nghĩ lại, không phải thuật pháp của hắn mà là thần nguyên trong mắt cùng với con mắt kia sinh ra liên kết nào đó hắn không rõ. Chính vì cái liên kết này khiến Tu Minh thi triển ra thần thông bây giờ ngẫm lại cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ. Mắt Tu Minh chớp lóe, khi đứng dậy thì nhấc chân tiến tới trước, tốc độ mau chóng, khoảnh khắc đã xuất hiện bên cạnh đệ cửu mịch sát, trước mặt gã đàn ông văn nhân tộc. Giây phút Tu Minh xuất hiện, một tiếng gào từng vang vọng trong tinh thần hắn này phát ra từ hư vô sau lưng gã đàn ông văn nhân tộc, khiến bước chân hắn khựng lại. Tuy nhiên phù văn thần nguyên trong đôi mắt Tu Minh chợt lóe, chớp mắt hắn hồi phục bình thường, tia sáng trong mắt càng sáng hơn. Tu Minh không thèm nhìn gã đàn ông, lướt qua cạnh gã, nằm ngón tay phải chụp hướng hư vô. Tiếng nổ ngập trời, không khí dấy lên sóng gợn, người ngoài không thấy được, nhưng mà Tu Minh phát hiện ra khe hở ở đó đang nhanh chóng khép lại. Ngay sau đó là tiếng gầm càng mãnh liệt hơn quanh quẩn trong tâm trí của Tu Minh, như đối kháng cùng lực thường nguyên của hắn. Nghĩ đến lúc nãy khi Tu Minh tới thì tinh thần nổi lên tiếng gào, giờ lại có thanh âm đó, hiển nhiên muốn ngăn cản hành động của hắn. Lại nhìn khe hở đang nhanh chóng khép lại, thật rõ ràng là con mắt văn nhân tộc bái lạy nhận ra trên người hắn có thứ gì làm cho nó sợ hãi. Nó cảm nhận được Tu Minh sẽ mang đến uy hiếp cho nó, nên không tiếc từ chối văn nhân tộc cúng bái nó nhiều năm, không cứu tộc nhân của họ nữa mà định khép lại khe hở, ngăn cản hắn đến đây. Trong bộ lạc văn nhân tộc, tiếng rít gào kinh thiên. Tất cả tộc nhân vòng quanh con mắt, hai tay bịt cái lỗ tai lại, hét thảm thiết, miệng mũi chảy máu, có nhiều người cũng mất mạng. Ông lão toàn thân mục nát cực kỳ yếu ớt, nảy biến sắc mặt. Lão không biết xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà cảm nhận được con mắt kinh hoàng. Dường như con mắt nhận ra sự tồn tại khiến cho nó bất an, đang mở ra con đường nhanh chóng khép kín lại. Đồng tử trong con mắt co rụt, bên trong vô số ảo ảnh oan hồn phát ra tiếng rít sắc nhọn, thanh âm khiến tộc nhân văn nhân tộc chết chóc và thống khổ, khiến tinh thần Tu Minh chấn động. Thân hình tạm dừng, cần thường nguyên đối kháng lại, thanh âm đó phát ra từ chúng nó. Là ai có thể làm tà nhãn sợ hãi như vậy? Ông lão yếu ớt, người run lẩy bẩy, vừa lên tay phải ấn vào con mắt, muốn cảm nhận, muốn nhìn xem rốt cuộc là chiến sĩ nào diệt tộc lão. Càng khiến cho tà nhãn kinh hoàng, làm cho nó không để ý tộc quần của lão chết sống, làm trái lời hứa sẽ tiêu diệt giúp. Bên Tu Minh, thần nguyên đối kháng với tiếng rít, tay phải hắn bắt lấy hư vô, mạnh kéo ra ngoài, lực tu vi bùng phát, bùm một tiếng, không khí bị Tu Minh xé rách. Cùng lúc đó, lực lượng cuồng bạo từ chỗ bị xé rách bùng phát, trùng kích hướng Tu Minh, tiếng nổ quanh quẩn, Tu Minh thụt lùi, hắn bắt lấy đệ cửu mịch sát, mang theo gã lùi ra hơn 10 mét. Tu Minh vụt ngẩng đầu nhìn lại, thấy khe hở hư vô bị hắn xé ra. Người ngoài trông thấy khe hở không có cảm giác gì, nhưng mà theo Tu Minh thấy thì có cảm giác khe hở và con mắt rất giống nhau. Tu Minh xuất hiện, chộp lấy đệ cửu mịch sát thụt lùi khiến cho gã ngẩn ra, nhưng mà lập tức lùi về theo. Mặc dù đệ cửu mịch sát không biết tại sao Tu Minh xông tới, nhưng mà từ trong khe hở sau lưng gã đàn ông văn nhân tộc truyền ra nguy hiểm, khiến tinh thần gã rung động, gã chợt hiểu ra tại sao Tu Minh đến đây. Còn gã đàn ông văn nhân tộc tức giận rống to, nhìn chằm chằm Tu Minh, nhưng không tiến tới mà vội thụt lùi, sắp đụng vào khe hở sau lưng. Tu Minh đứng đó, không ngăn cản, nhìn thân thể gã đàn ông đụng vào khe hở, nhìn biểu tình lộ khát vọng sống, hắn cười nhạt. Cùng với tiếng cười lạnh của Tu Minh, gã đàn ông phát ra tiếng hét thảm thiết. Khoảnh khắc gã đàn ông đụng vào khe hở không bị truyền tống đi, mà như bị hút hết sự sống và tu vi, thân thể chớp mắt héo rút, chỉ còn da bọc xương hóa thành tro bụi. Khe hở hấp thu sự sống của gã đàn ông giống như vết thương trên cơ thể người, được bổ sung rồi thì nhanh chóng khép lại. Nó vừa khép lại vừa thụt lùi, chớp mắt chỉ còn lại một khe hở nhỏ. Thì ra ngươi sợ ta. Tụi mình lắc người lao hướng khe hở sắp khép kín. Không xâm phạm nhau. Tiếng vù vù xen lẫn tiếng rít, mang theo tang thương cổ xưa phát ra từ khe hở đang nhanh chóng khép lại. Thanh âm quanh quẩn trong đất trời, dấy lên vô số dư âm vang vọng. Hay cho câu không xâm phạm nhau. Nếu tu vi của tô ta không đủ thì ngươi còn nói được câu này sao? Tô Minh lạnh nhạt nói, đã lao tới gần. Tô Minh giơ lên tay phải, nằm ngón tay lại chộp hướng khe hở đang khép kín kia. Xoẹt một tiếng, khe hở lại bị xé rách ra. Lần này Tô Minh không có tạm dừng, cố nén tinh thần tràn ngập tiếng rít gào, chịu đựng cuồng bạo từ trong khe hở oanh kích đến, sau đó vọt vào khe hở. Tô Minh bước vào trong khe hở. Ở văn nhân tộc, tiếng rít đến từ tà nhãn cao chót vót đến cực hạn. Trong thanh âm, ông lão tay phải ấn vào tà nhãn, đứng mũi chịu sào, chớp mắt thân thể tan biến. Tộc nhân văn nhân tộc vòng quanh con mắt thi lương chết hết, cùng gục ngã, thân thể héo rút, hóa thành tro bụi tan biến. Tất cả sự sống của họ vào khoảnh khắc này bị tà nhãn lấy đi, con mắt bay vọt lên, từ tháp đen do văn nhân tộc tĩnh lặng tổ thành chạy trốn lên trời. Chính lúc này trong văn nhân tộc dưới đất do tháp đen tổ thành, chỗ các tộc nhân văn nhân tộc chết đi, phạm vi lúc trước tà nhãn ở vang lên tiếng nổ, một khe hở to lớn rách toạc từ hư vô, Tô Minh bước ra ngoài. Khoảnh khắc bước ra, Tô Minh ngẩng đầu liếc mắt thấy tà nhãn vội bỏ chạy trên trời. Trở thành con mắt của ta. Tô Minh bình tĩnh nói, Tô Minh không nhấc chân đuổi theo mà giơ lên tay phải chộp hướng bầu trời, lập tức tiếng nổ ầm vang, khung trời xuất hiện một cái bàn tay to. Bàn tay to cỡ vài ngàn mét nhanh chóng chụp hướng tà nhãn. Không! Tà nhãn phát ra tiếng gầm, thanh âm quanh quẩn hóa thành sóng gợn mảng lớn và chạm với cái bàn tay từ trên trời đang lao đến. Tiếng nổ ngập trời, bàn tay lập tức tan vỡ, tà nhãn xuyên qua bàn tay lại lao ra xa. Đã định trước hôm nay ngươi và ta gặp gỡ. Tô Minh thản nhiên nói. Tô Minh vẫn không nhúc nhích, nhưng mà phía trước tà nhãn, bóng dáng xích hỏa hồ mang theo biển lửa bước ra từ hư vô. Gã giơ lên tay phải, biển lửa hóa thành bàn tay to chộp hướng tà nhãn. Chết tiệt, tuyệt đối không! Tà nhãn trong mắt hỗn độn, mây mù lượn lờ, bóng dáng vô số lệ quỷ dữ tợn gào thét, thậm chí có không ít lao ra khỏi con mắt, ở bên ngoài hóa thành vô số quỷ ảnh. Những quỷ ảnh này có một số là tộc nhân văn nhân tộc lao hướng bàn tay lửa của xích hỏa hồ. Khoảnh khắc chúng nó đụng chạm vào nhau, tiếng nổ vang vọng, bàn tay lửa tan vỡ hóa thành vô số biển lửa rơi xuống. Nhưng tà nhãn dường như phát hiện một khe hở không tồn tại trong ngọn lửa, chớp mắt lóe vài cái đã xuyên qua biển lửa, sắp thoát khỏi tầm mắt của Tô Minh. Nhưng biểu tình của Tô Minh vẫn thản nhiên. Đây là số mệnh của ngươi. Tô Minh bình tĩnh nói ra câu cuối. Khi câu nói thốt ra khỏi miệng Tô Minh, trước mặt tà nhãn đã chạy ra xa xuất hiện một ảo ảnh to lớn. Đó là một thân cây, là ảnh chiếu ách thương Tô Minh. Ảnh chiếu ách thương xuất hiện, khí thế thiên địa bát hoang hóa thành trấn áp, khiến tà nhãn trong chớp mắt này phát ra tiếng hú tuyệt vọng. Ách thương, ách thương, chết tiệt! Năm đó ngươi tiêu diệt bản thể của ta, dùng để hiến tế cho những sinh lão nhân, đổi lấy người bất tử. Ngươi nhân lúc ta tách khỏi tà nhãn yếu ớt thì tập kích ta. Nếu không là vậy thì tại sao là đối thủ của ta được? Ta là thiên nhãn sinh ra trước thiên địa, là thiên nhãn nhìn khung trời lên xuống. Ta không cam lòng. Trong mắt của tà nhãn phát ra tiếng gào mang theo sự điên cuồng, thù hận khó tả vọt tới ảnh chiếu ách thương. Khi lao ra thì tà nhãn nhanh chóng biến to, chớp mắt lớn cỡ vạn mét. Một con mắt khổng lồ sừng sững trong đất trời, bùm một tiếng nó va chạm với ảnh chiếu ách thương. Nhưng khi chúng nó va nhau thì từ trong ảnh chiếu ách thương vươn ra một cái bàn tay. Một bàn tay so với một con mắt khổng lồ kia thì rất nhỏ bé. Khi đụng vào tà nhãn lại có tiếng hét thê lương vang vọng tám hướng. Tiếng nổ ầm vang ngập trời. Tù mình đứng ở dưới đất, không nhúc nhích. Mãi đến khi tiếng nổ qua đi, ảnh chiếu ách thương biến mất, một người đàn ông tóc dài khuôn mặt tuấn tú, mặc áo tím mang theo khí thế ngạo nghễ thiên hạ đứng ở trên trời. Tay hắn cầm một con mắt bây giờ là màu xám, nhưng bên trong mây mù lượn lờ như ẩn chứa khung trời lên xuống. Người đàn ông tóc tím này là ách thương phân thân của Tô Minh. Đây là lần đầu tiên Tô Minh ở trong Thượng Nguyên Tinh Hải dùng ảnh chiếu ách thương làm con đường, hồn làm dẫn, kêu gọi phệ không phân thân đến đây. Ngươi là của ta, đây là số mệnh của ngươi. Tô Minh và ách thương phân thân cùng mở miệng nói. Thế giới không có công bình thực sự, giống như lời Tô Minh từng nói ở Ngọc Gia,